Chương 173, hoàn toàn thể sở sản đủ. Uchiha Kagemi. Ung Ung đang ở đạn rổ kết xuất thủ ấn phía sau, chỉ thấy hai cái quan tài nhất thời từ trước người hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem Uchiha Shishi hào hỏa cầu cho cản lại. Hòa đoàn nổ tung. Mà ván quan tài lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là cái gì thuật nhìn thấy một màn quỷ dị này, Uchiha Shishi nhất thời biến sắc. Thuật này, hắn mặc dù chỉ là lần đầu tiên thấy nhưng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này, cũng không phải là nhằm vào cái kia hai cái quan tài mà là quan tài đồ vật bên trong ế thổ chuyển sinh sao. Xem ra lão già này theo họ rổ xì mà cũng mò được không ít chỗ tốt ra cùng Uchiha Shishi bất đồng. Khi nhìn đến cái này hai cái quan tài trong nháy mắt, Viên Thanh cũng biết đối phương sử dụng cái gì thuật ế thổ chuyển sinh thất thất bảy. Đây là một cái có thể triệu hóa người chết làm công cụ chiến đỡ ở cấp cấm thuật bị sùn mò nơ. Sở hữu sinh tiền hết thể năng lực cũng trưởng khống vô hạn trả cờ dạ cùng bất tử chi thân, có thể nói là một cái phi thường bột năng lực đương nhiên. Cái này cấm thuật uy lực, hoàn toàn quyết định bởi với bị sủn mò nở thực lực triệu hồi ra một cái hạ nhẫn, cái kia tự nhiên là không có gì chứng dùng, nhưng nếu là triệu hồi ra một cái ảnh cấp, hoặc là siêu ảnh đâu vậy hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nó còn có thể đồng thời triệu hồi ra rất nhiều người chết đi ra. Đây chính là thuật này đáng sợ chỗ. Lúc này, đàn rồ tuy là còn triệu hoán ra hai cái quan tài nhưng Viên Thanh lại không có chút nào khinh thị ý tứ vừa vặn. Tương phản hắn cảm nhận được một tia áp lực bởi vì hắn ở trong đó một cái quan tài bên trên, thấy được một con số 2 xem qua nguyên tắc gạ nỉm, cái này biểu thị ý vị như thế nào. Viên Thanh lại quá là rõ ràng họ rổ xỉ mà đã từng thông linh ra đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị giả mạ đối phó lao sư của mình. Mà đàn rồ làm sẻn rủ tổ bị giả mạ đệ tử, sở hữu hắn gen. Cũng không phải là không có khả năng này. Hơn nữa khác một cái quan tài, mặc dù không có bất kỳ phù hiệu nào nhưng đạn rổ có thể vào lúc này triệu hoán đi ra, nhất định là có chính hắn công dụng. Soạt soạt soạt soạt cái kia hai cái quan tài ở ngăn cản rơi hào hỏa cầu sau đó, ván quan tài liền chậm rãi đánh lái một chút sau đó, Viên Thanh liền thấy hai cái vẻ mặt vết rách thân ảnh từ bên trong đi ra, một cái ngân phát mắt đỏ, người xuyên hắc sắc bó sát người đồng phục tác chiến, lam sắc chống chết. Tầng phục viên nam nhân. Người này mang trên mặt hộ tống mặt kiểu bằng sắt hộ ngạch, trên gương mặt còn có ba đạo màu đỏ ấn ký, không là người khác, chính là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mà một người khác tướng mạo cùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ có chút tương tự, song đồng dạng là diêm rúa xạ dị gẳng sẻn rủ tổ bị dạ mà đệ nhị hổ cả huế thổ chuyển sinh thể ủ chỉ hạ cả ghệ mì hổ cả hộ vệ huế thổ chuyển sinh thể. Hai người xuất hiện sau đó, bên ngoài tin tức cũng đống nhiên xuất hiện ở Viên Thanh trong mắt. Đây là ủ chỉ hạ cả ghệ mì. Viên Thanh nhíu mày. Cái này đàn rồ quả nhiên ngoan độc, lại đem ủ chỉ hạ xỉ xỉ lao tổ tông đều rời ra quá không biết xấu hổ cùng sẻn rủ tô bị ra mà so với. Ủ chỉ hạ cả ghệ mì xuất hiện liền như cùng một viên tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt ở ủ chỉ hạ xỉ xỉ trong lòng nổ bể ra tới ra ra nhìn cái kia đã xa lạ lại thân ảnh quen thuộc. Ủ chỉ hạ xỉ xỉ ánh mắt lóe ra vẻ kinh dị, thân thể hơi run rẩy, nhìn qua dường như kích động vô cùng. Hắn hiện tại chỉ là một bị đàn rồ không chế người chết. Viên Thanh nhắc nhở một câu. Uchiha xỉ xỉ cái này mới phản ứng được nhưng trên mặt hắn sắc mặt giận dữ lại trở nên càng thêm rõ ràng. Mà lúc này, những cái này vây giết đi lên căn bộ thành viên cũng đã đến gần rồi bọn họ trong nháy mắt. Phô thiên cái địa nhẫn thuật liền dường như không lấy tiền tựa như hướng bọn họ bên này đập tới. Đàn rổ ta muốn giết người có lẽ là bị người đào mộ tổ tiên nguyên nhân. Uchiha xỉ xỉ rốt cuộc không áp chế được tức giận trong lòng. Bạo phát bên ngoài trong con ngươi tam câu ngọc rất nhanh chuyển động đứng lên, sau đó trong nháy mắt biến thành một cái sở hữu dị kèn bộ dáng đồ án mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng sở xạ nụ kỹ năng liền mở. Ở mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồng thời, Uchiha xì xì càng là trực tiếp vận dụng. Chính mình ẩn giấu tuyệt chiêu chỉ thấy một cái màu xanh biết năng lượng thể cự nhân nhất thời tạo ra thiên địa, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cự nhân tay cầm cạ lạc buồn, bối triển khai hai cánh bên trên còn treo móc hai thanh ngang ngược trường đao, cao tới 50-60 mét chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho một cô áp lực thực lớn. Mà chứng kiến cái này sở sạ nụ, Viên Thanh cũng là không khỏi sửng sốt một chút. Không hoàn toàn thể sở sạ nụ không ngờ tới Uchiha xỉ xỉ thực lực mạnh như vậy, như thế tuổi trẻ cũng đã đem nhãn thuật tu luyện đến loại này trình độ đăng phong tạo cực. Cũng liền ở Uchiha xỉ xỉ gọi ra sở sạ nụ sau đó, căn bộ thành viên đánh ra những cái này nhẫn thuật công kích, cũng tại đồng nhất thời gian đánh vào sở sạ nụ trên người. Thế nhưng đáng tiếc là những cái này nhìn như kinh khủng nhận thuật lúc này thậm chí ngay cả sở xạ nủ phòng ngự đều không phá được, tất cả đều bị ngăn cách bởi bên ngoài một điểm thương tổn đều chưa có đánh ra. Mọi người dồn dập kinh hai cái cũng khó trách, sở xạ nủ vốn có tuyệt đối phòng ngự thuộc tính bình thường nhận thuật, lại làm sao có thể rách phòng ngự của nó đâu. Thủy độn bạo thủy xung ba. Đúng lúc này, huế thổ chuyển sinh mà đến sẻn rủ tổ bị giả mạ cũng phát động thế tiến công một cái đại hình thủy độn nhẫn thuật, tuy nói đồng dạng không có tạo thành tổn thương gì ba nhưng là đem thể hình to lớn sở xạ nủ cho mạnh mẽ xông lui vài trăm thước khoảng cách thủy độn thủy liên đạn thủy độn thủy đoạn sóng. Sau đó thừa dịp sở xạ nủ chợt lui chi tế, sẻn rủ tổ bị giả mạ lại liên tục xuất thủ, từng cái cường đại thủy độn nhẫn thuật nhất thời đánh tới sẻn rủ tổ bị giả mạ. Từng quý vi đệ nhị hổ cả bị người khen là cùng đại hải ký kết khế ước thủy độn nhị dạ, lúc này huế thổ chuyển sinh trở về, tuy nói không có đạt được thời kỳ toàn thịnh nhưng là không phải thông thường ảnh cấp có thể so sánh được, cộng thêm vô hạn trả cờ dạ cùng thân bất tử ưu thế coi như là siêu ảnh cũng không thấy là đối thủ của hắn lúc này, dĩ nhiên chỉ dựa vào đầy kỹ năng thủy độn nhẫn thuật đã đem ủ trì hạ xỉ xỉ hoàn toàn thể sở xa nù áp chế xuống tới.